Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 168, nhất tiễn song điêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa đá thế giới ở vào bãi tha ma ở chỗ sâu trong, nơi này tiệm linh số lượng rất nhiều, đáng tiếc đẳng cấp quá thấp, lục thần đã thật lâu không tới hoa, thật nhiều vô đầu phi thi, đẳng cấp thật là cao. Phong Chi Tử đầy hiếu kỳ nhìn không ngừng từ mặt đất toát ra dã quái, hắn mới chỉ có cấp 18, liền bãi tha ma đều không đi qua, càng chưa nói vào sâu như vậy. Kim Mao Mi Hầu tốc độ di động rất nhanh, không bao lâu, mọi người liền thấy được tòa kia cao ngất cửa đá. Đạn mạc bên trên, các người chơi dồn dập tò mò đặt câu hỏi. Đó là địa phương nào? Là cao cấp phó bản sao? Lục Thần trực tiếp làm cho Kim Mao mang theo mọi người tiến nhập cửa đá. Khi mọi người tiến nhập cửa đá thế giới phía sau, lúc này mới nhìn thấy những cái này du đãng tiệm linh. Không phải đâu, tất cả đều là cấp 22 tinh anh. Lục Thần nói rằng, các ngươi đi xuống trước, sẽ ở cửa chờ lấy. Chúng nó đều là tinh khiết linh lực công kích, các ngươi không muốn dẫn tới quái, ta một hồi trở về. Bốn người đều có vẻ hơi khẩn trương, nơi này bọn họ cũng đều còn chưa tới quá. Kim Mao vươn tay, đưa đến trước ngực, bốn người nhảy lên Kim Mao Mi Hầu bàn tay, đi tới mặt đất. An bài xong bốn người, Lục Thần vỗ Kim Mao thân thể to lớn liền nhằm phía tiệm linh. Nhìn vô danh ly khai, Phong Chi Tử hơi kinh ngạc. Nhu tỷ, đoàn trưởng không phải muốn dẫn chúng ta thăng cấp sao? Vì sao đem chúng ta để ở chỗ này à? Hồng sắc cao cân hài nói rằng. Hắn chắc là đi dụ quái, đoàn trưởng quần công rất mạnh, một lần kéo nhiều một ít mới. Chỉ có lợi, Huyên Huyên kỳ quái nhìn những cái này du đãng vật sáng. Mấy thứ này lực công kích cao sao? Đoàn trưởng chúng nói chúng nó là thuần linh công, cấp 22 tinh anh linh công vậy cũng không biết bao nhiêu a, cái kia thương tổn cũng sẽ không rất cao. Tiểu Minh phát sóng trực tiếp thời gian, như trước có không ít thủy quân ở mang nhịp điệu. Linh công quái, còn có tốt như vậy địa phương, trách không được vô danh thăng cấp mau như vậy chứ. Chỗ này tốt sao, phỏng chừng vô danh là tùy tiện tìm địa phương rách, các ngươi xem nơi này quái căn bản cũng không nhiều, đều là 22, một giờ có thể thăng bao nhiêu. Cuồng lãng chính là hãm hại tiền hàng, quảng cáo, thu tiền thì tùy ý tứ một cái, cuồng lãng quả nhiên một điểm thành tín cũng không có. Tiểu Minh chứng kiến phát sóng trực tiếp thời gian tặng lại, lắc đầu đối với Lãnh Nhu nói rằng. Nhu tỷ, dường như thật sự có người mang nhịp điệu, có muốn hay không cấm ngôn. Lãnh Nhu suy nghĩ một chút, đoàn trưởng nói mặc kệ, vậy mặc kệ. Đúng vào lúc này, một bên đã ở xem truyền trực tiếp Phong Chi Tử đột nhiên nói rằng. Đoàn trưởng, Trảm Long công hội bắt đầu phát sóng trực tiếp dẫn người. Trảm Long, đúng, chính là Hoa Thụy bọn họ hợp tác công hội. Lãnh Nhu lập tức tiến nhập phát sóng trực tiếp ngôi cao. Hoa Thụy phát sóng trực tiếp giữa nhân khí không thể so Tiểu Minh thấp, hiện tại nhân khí ở 3.000 vạn, đạn mạc dị thường náo nhiệt. Hoa Tát, đây mới là chuyên nghiệp đoàn đội A, đoàn trưởng cùng hai cái phó đoàn trưởng tự mình dẫn người, ba mang hai, trực tiếp xuống đất cuối cùng hầm mỏ phó bản. Các ngươi chứng kiến cái kia hai cái người mới thanh điểm kinh nghiệm không có, ảo ảo phồng, quá sung sướng A. Có người nói Trảm Long cùng Hoa Thụy hợp đồng chỉ cần 400 vạn, đây mới là tiêu tiền đãi ngộ A, sát vách cuồng lãng không phải đã ở phát sóng trực tiếp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ trước mở phát sóng trực tiếp, đến bây giờ cái kia hai cái tân nhân một chút kinh nghiệm đều không thăng, cùng kẻ ngu si tựa như đứng ở đó cũng không biết đang làm gì thế. Còn Phi đặc biệt khôi hài, hai cái tân nhân 600 vạn hợp đồng, vô danh vẫn chỉ là ngẫu nhiên dẫn người, kết quả vẫn là khẽ kéo bốn. Lãnh Nhu có chút không nhìn nổi, đóng cửa phát sóng trực tiếp gian, nàng suy nghĩ một chút, hay là cho Lục Thần phát truyền âm. Đoàn trưởng, Hoa Thụy bọn họ đã ở phát sóng trực tiếp dẫn người, bọn họ dường như tìm rất nhiều thủy quân, hiện tại đã đem nhịp điệu mang theo tới, chúng ta lại không tìm người, có thể sẽ khá là phiền toái. Không bao lâu, Lục Thần thơ hồi âm, đối với thủy quân hữu hiệu nhất, không phải một con khác thủy quân, yên tâm chờ ta đại khái sau 15 phút trở về. Thu được đoàn trưởng tin tức phía sau, Lãnh Nhu hít sâu một hơi, đối với Phong Chi Tử cùng Huyên Huyên nói rằng. Đoàn trưởng sau 15 phút trở về, chúng ta ở chỗ này chờ. À, 15 phút đồng hồ, nhưng là đoàn trưởng chỉ đem chúng ta một giờ, đến bây giờ chúng ta một điểm đẳng cấp cũng không có thăng. Phong Chi Tử có chút nóng nảy nói rằng, ba người thành hồ, dù cho vô danh sở hữu toàn bộ server duy nhất tòa kỵ, hắn một thân thần trang, thế nhưng khi nhìn đến nhiều như vậy lưu ngôn phỉ ngữ phía sau, Phong Chi Tử có vẻ có chút nóng nảy. Lãnh Nhu khẳng định nói, chờ. Phong Chi Tử đang muốn nói gì, Huyên Huyên kéo hắn lại. Tự hào chúng ta nếu ký kết hòa hợp cùng, nên tin tưởng cuồng lãng. Huyên Huyên thay đổi bên trên tòa kỵ lúc thất kinh kiên định nói rằng. Hiện tại chúng ta đã là Cuồng Lãng thành viên, chúng ta phải tin tưởng đoàn trưởng. Phong Chi Tử cuối cùng đem muốn nói nuốt xuống, hắn theo gật đầu. Bức tranh này Lục Thần Trà đã không biết bao nhiêu lần, nhắm mắt lại đều biết đường, trước đây hắn là dựa vào chạy, đem tờ nguyên trong bản đồ quái kéo một bên cần 30-40 phút, hiện tại Lục Thần tốc độ di chuyển nhanh hơn, cộng thêm có Kim Mao, 10 phút đã đầy đủ chạy một vòng. Lục Thần tính thời gian một chút, hắn đem quái lôi đi phía sau vừa vặn tại quái vật nguyên lai địa điểm biết đổi mới quái, hắn có thể lại kéo một lớp. Một lớp quái 2.000 con, 2 tốp 4.000. Thế nhưng, dù cho có tiểu ngưu làm mối, cực hạn phòng trừng cũng chính là 2 tốp nhiều hơn nữa, có quái nhất định sẽ đã mất tích. Kim Mao chậm một chút, phía sau quái hơi nhiều. Lục Thần vỗ Kim Mao hiểu chuyện thấp xuống một ít tốc độ. Có tòa kỵ chính là không giống với, dụ quái đều ung dung sinh ra. Dụ quái đều giao cho Kim Mao, Lục Thần đại thể tính một chút đội viên kinh nghiệm tiền lời. Lục Thần giết cấp 22 tinh anh đã không có bất kỳ kinh nghiệm nào, bất quá nói chuyện cũng tốt, vừa vặn còn thừa lại kinh nghiệm có thể toàn bộ phân đến đội viên trên người. Dưới tình huống bình thường, một con tiệm linh 1.570 điểm kinh nghiệm, Lục Thần đẳng cấp rất cao, tổ đội phía sau chính mình không có kinh nghiệm, hơn nữa cũng đội ngũ cũng không có thể thu được cái kia một phần kinh nghiệm thêm được, tiểu đội kinh nghiệm thêm được là 24 người phân, 475 điểm kinh nghiệm một người. Ít là ít một chút, bất quá mấu chốt là trách nhiều. 20 phút, Trảm Long bên kia phó bản tiến độ đã đạt được 70, ngắn ngủi 20 phút người mới kinh nghiệm đã tăng một mảng lớn, đại khái 60.000 kinh nghiệm. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, nói với các ngươi, sát vách cái kia hai cái kẻ ngu si hiện tại một chút kinh nghiệm còn không có phòng đâu. Vô danh lần này cần khí tiết tuổi già khó giữ được a, không có việc gì, ngược lại còn phi nhân ngốc nhiều tiền. Hoa Thụy Hạ Tổng mới vừa nhận được soát bảng người phụ trách điện thoại. Hạ Tổng, tại sao ta cảm giác dường như không cần chúng ta mang nhịp điệu Cuồng Lãng căn bản là tại chính mình mang đá lên đập chân của mình a. Hạ Tổng tâm tình phi thường tốt, lần này chẳng những cho Cuồng Lãng nhan sắc nhìn, hơn nữa quan trọng nhất là, làm cho đối thủ cạnh tranh còn phi cái kia hai cái rất có tiềm lực tân nhân trở thành trò cười. Một chiêu này, tuyệt đối là nhất tiễn song điêu. Ha ha ha, tiểu trương a, không cần khiêm tốn, các ngươi công lao không thể bỏ qua công lao, bất quá chúng ta cũng không có thể phớt lờ, tiếp tục mang nhịp điệu, làm cho tất cả mọi người đều biết còn phi có bao nhiêu ngốc cái kia hai cái tân nhân cơ bản liền phế đi. Cúp điện thoại, Hạ Tổng nhãn thần lo lắng, lạnh rên một tiếng. Vô danh, muốn lừa ta, ngươi còn quá non nớt, ngươi chơi game lợi hại thì như thế nào, ở trên thương trường, ta có thể đùa chơi chết ngươi. Lưu Văn, lần này ngươi thực sự là nhìn lầm, 600 đổ xuống sông xuống biển, còn muốn bị người mắng thành chó, ha ha ha ha, ngươi cái này kim bài người quản lý đường, xem như là đi tới đầu. Lãnh Nhu đám người lo lắng nhìn về phía trước, nơi đây thực sự quá đen, nhìn không rõ lắm. Đoàn trưởng, nhanh 20 phút, Lãnh Nhu cũng là lòng nóng như lửa đốt, lẽ nào lúc này đây Cuồng Lãng thủ Thanh Tú thật muốn đập sao? Đúng vào lúc này, xa xa, một quả cầu ánh sáng dần dần hiện lên. Cái quang cầu kia dường như đang đến gần, theo nó tới gần, mọi người mới phát hiện cái kia căn bản không phải một cái quang cầu. Đó là tiệm linh ánh sáng yếu ớt hội tụ thành, cách trương,